Nắng cuối con đường, chương 13, Idol School, P2, góc truyện audio.com. Nó bước đi mà trên khuôn mặt thiên thần, lại hiện rõ sự bực tức là đôi mắt, nó như đỏ thẫm lại, đeo len nó vậy à mấy thánh ơi. Ai nhìn vào cũng có cảm giác nên tránh đường cho Kira nhà ta đi, trước mặt nó xuất hiện một cái lon dưới chân. Nó không từ chối nhận được một cái sút bay vào tường và móp mèo. Trên tường còn in rõ mồn một dấu vết va chạm mạnh. Mọi người xung quanh nhìn mà bàn tán thì lại được nhận một ánh mắt muốn ăn tươi mốt sống. Này Kira, hắn kêu, gì, nó gần giọng, ca, không gì đâu. Huê một cục, tới phòng họp, nó bước vào trong với danh hiệu phó hội trưởng hội SS. Ai cũng trầm trồ nhìn nó không chớp mắt. Thứ nhất là học giỏi, thứ hai là đẹp. Thứ ba là có ai đó muốn bóp cổ nó chết thì phải. Các lớp trưởng, ban cán sự lớp đều được mời đến để họp, vì đây là cuộc thi của toàn trường và đương nhiên giải thưởng không hề nhỏ nên dự rất là đông đủ. Cuộc họp xin phép được bắt đầu. Hắn lên tiếng, thứ nhất xin được giới thiệu, đây là Kira đã được hiệu trưởng chấp thuận làm phó hội trưởng hội học sinh. Cái gì chứ, con nhỏ đó có gì đặc biệt đâu mà cho nó làm phó ST hội SS nhỉ? Một đứa bàn tán, không sao, chỉ cần đẹp là được hỡ. Thêm một anh chàng mê gái. Hứ, con nhỏ đó chỉ được có tướng chứ chắc gì nó giỏi. Một đứa lên tiếng ganh tị, tiếng bàn tán ngày càng lớn dần. Đa số con gái không muốn nó làm vì ai cũng biết lý do rồi. SS là chứa những người vừa đẹp trai. Đẹp gái lại tài giỏi, nhưng đa số là trai nhiều nên họ càng không muốn Kira làm hội phó thôi. Dầm đập bàn, im lặng được chưa mọi người? Asako bắt đầu bực tức. Im, lặng dê, được cuộc họp bắt đầu thôi. Như các bạn biết, trường mình sẽ có cuộc thi School Idol vào mỗi năm. Các lớp bắt đầu chuẩn bị danh sách người tham gia và các tiết mục cũng như bài hát. Chúng ta sẽ bắt đầu vòng loại từ tuần sau. Mong mọi người tranh thủ mọi thứ đi. Xin cảm ơn đã lắng nghe. Hắn cúi chào rồi bước đi, theo sau là Kira. Ê, lớp mình có ai tham gia không? Kira lên tiếng hỏi nhỏ. Có chứ, nhiều nữa là khác, trả lời mà nổ hóa. Tôi cũng tham gia. Nó cười nham hiểm, cô tham gia cho bị loại từ vòng giữ xe à? Giọng nói như băng vậy, hát ai nghe cô nương dẹp đi dùm. Hắn ghẹo nhỏ. Nhéo, tôi nhất định sẽ tham gia. Yên tâm đi, cũng có người nghe thôi. Nó phản bác lại lời nói của Asako. Cố lên đi nha, tới đó tôi không cứu được đâu. Hắn nói rồi cùng nó bước về ký túc xá. Một tuần sau, hôm nay là ngày diễn ra vòng sơ tuyển nên được mặc trang phục tùy ý, nhưng mọi người vẫn thích mặc váy dạ hội hơn là váy thường. Còn Kira đâu? Cô ấy chắc là lại đang ngủ rồi, ôi trễ sao? Ăn dép không, con kia bà làm gì cứ đi trễ thế được? Kira trả lời, xin lỗi, xin chị tha lỗi bấm đây. Kira xuất hiện trước mặt mọi người và sự bỡ ngỡ của Asako và Shin. Lúc ở ký túc xá nó nói hai người đi trước, vậy ra nó không muốn ai thấy hay sao? Hôm nay không như mọi ngày. Nó thả mái tóc dài xuông thắt bính hai bên pa rồi cột chúng ra sau. Váy nó chọn hôm nay rất nhẹ nhàng và tinh tế. Váy màu hồng nhạt chấm bi trắng. Phần trên có cổ viền hạt thủy tinh lấp lánh ôm sát cơ thể, lộ rõ body chuẩn của nó. Phần dưới có nhiều lớp chồng lên nhau xòe nhẹ làm bằng vải lụa mềm nên rất dễ để di chuyển. Đôi giày màu trắng tô điểm cho nó cai lên một chút lùn hóa mà. Nó bước lại bên chỗ dự thi ngồi yên vị ở đó. Kira, cô có bao giờ hát cho tôi nghe đâu, sao mà giờ gan vậy? Dám dự thi à, hắn nói nhỏ với nó. Hừ, tôi không thích, nó chỉ ngắn gọn cho đỡ tốn hơi. Những lời bàn tán xung quanh nó coi như biến mất bằng nhiều con mắt ngưỡng mộ. Số báo danh của nó cũng hơi xa 225 nên nó cũng phải chờ khá lâu mới tới lượt mình. Một ánh mắt mang đầy sát khí đang tính toán điều gì đó. Có thể là muốn hãm hại nó cũng không chừng. Cuộc thi cứ thế mà tiếp diễn. Cách chương.